Chiến thần bất bại, chương 5151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5151, cho dù là một đòn tùy ý, cũng không phải là thứ mà hắn và Tuyệt Thiên Quan này có thể chịu đựng được chưa nữa. Khổng Tề Thiên không chỉ nổi tiếng ở vùng ngoài lãnh thổ, mà trong chư thiên thần giới, cũng có thể nói là người đứng đầu một giới. Tuy nói ông ta không phải là giới chủ thật sự, nhưng cũng nắm trong tay quyền sinh sát của một giới một người như ông ta. Nếu ông ta thật sự can thiệp vào vấn đề này, kỳ thật không ai có thể làm gì được ông ta. Chàng trai trẻ cắn răng, tuy rằng trong ánh mắt tràn ngập nỗi căm hận, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giao lệnh bài Huyền Vũ ra. Khi bàn tay của ông ta xòe to, bốn lệnh bài lửa màu đỏ rực bay thẳng ra ngoài. Ý tôi là bảo cậu giao nộp toàn bộ. Giọng điệu của Khổng Tề Thiên không mang theo khí tức, hơn nữa trong ánh mắt, càng không buồn không vui, chỉ có sự thờ ơ hủy diệt muôn dân. Ông ức hiếp người quá đáng, lệnh bài Huyền Vũ là của Tuyệt Thiên Quan, không phải cho giới Thương Lan các người. Các người làm vậy là đang cướp bóc trắng trợn. Chàng trai trẻ phẫn nộ phản bác, trời đất vô tình, lấy vạn vật làm chó săn, tất cả vốn là vật ngoài thân, cần gì phải chấp nhặt. Giọng điệu của Khổng Tề Thiên bình thản, nhưng lời này vừa thốt ra khỏi miệng, toàn bộ Tuyệt Thiên Quan đều rung chuyển, ngay sau đó, dùng tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được nó đang sụp đổ. Dừng tay, chàng trai trẻ vội vàng xua tay với Khổng Tề Thiên nói. Tôi giao ra là được chứ gì? Ánh sáng đỏ lóe lên, hàng trăm lệnh bài màu đỏ thẫm bay ra cùng lúc. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đang xem cuộc chiến đều ớn lạnh, rõ ràng là Khổng Tề Thiên đang phá vỡ quy tắc, vừa ra tay đã ép buộc bên phía Tuyệt Thiên Quan giao ra hơn trăm lệnh bài Huyền Vũ. Có thể nói ông ta đang phá vỡ sự cân bằng, nếu như nói lấy được một tấm lệnh bài Huyền Vũ có thể tự do ra vào trong hành lang thời không, tránh bị rất nhiều quái vật mạnh tập kích quấy nhiễu vậy thì thực lực có được khi mang theo hơn 100 lệnh bài Huyền Vũ gần như có thể nghiền ép tất cả cao thủ cùng cấp. Thậm chí, một người bình thường với thiên phú chẳng ra gì cũng có thể lội ngược dòng nâng cao thực lực. Huống hồ là thiên tài vô cực tử của đại giới. Mà giới Thương Lan chiếm được hơn trăm tấm lệnh bài Huyền Vũ, sẽ có người mất đi số lượng lệnh bài Huyền Vũ tương đương. Đối với những người mất đi lệnh bài Huyền Vũ mà nói, mỗi lần tiến lên một bước trong hành lang thời không, chẳng khác nào cách địa ngục gần hơn một bước. Vô cực tử tiện tay nhận lấy lệnh bài, cười khẩy, vô cùng ngạo nghễ nói. Sớm đã nói với anh rồi, mau chóng giao ra lệnh bài Huyền Vũ, tránh bị sỉ nhục. Bây giờ thì sao? Còn không phải là vẫn phải ngoan ngoãn phục tùng sao? Mọi người đều nhìn thấy sự kiêu ngạo và ương ngạnh của vô cực tử, thầm ghi hận trong lòng. Bọn họ làm vậy là tước đi quyền dấn thân vào con đường thử luyện của những người khác, cũng phá vỡ các quy tắc cạnh tranh công bằng. Nhưng đối mặt với thực lực siêu nhiên của Khổng Tề Thiên, mọi người cũng chỉ là dám giận mà không dám nói. Ngay cả chàng trai trẻ trên Tuyệt Thiên Quan, ở trước mặt Khổng Tề Thiên cũng gần như không có sức lực để đánh một trận. Huống chi là bọn họ. Cách chương.